Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, may mắn mà thôi. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ rõ ràng cảm giác được vũ đấu đường cạnh tranh bầu không khí nồng nặc không ít. Mỗi người đệ tử tu luyện đều càng khắc khổ, đặc biệt là Đường Đường. Ngày hôm nay nàng liền bài tập buổi sớm đều không tham gia. Cả ngày đều buồn bực ở trong phòng bế quan tu luyện. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Xem ra nàng trên miệng không nói. Trong lòng vẫn là rất muốn đi tham gia Thập Hải Liên Minh võ giả chọn lựa thi đấu. Hay là bị tức phân cảm hóa. Lý Huyền Dạ rơi ra nhẫn tâm bắt đầu tĩnh tâm nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này thực lực của hắn tăng lên mãnh liệt. Nhưng căn cơ vẫn là tương đối nông cạn. Đặc biệt là đối với nguyên khí lý giải. Thậm chí còn không kịp Hàn Đông lập dạng này cấp 6 vũ đồ. Hắn biết dẫn nguyên khí đất trời nhập thể. Rèn luyện thể chất. Cường hóa thực lực bước đi. Cũng biết làm sao tăng mạnh cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng. Đem hỗn tạp khí trời nguyên khí tinh luyện luyện hóa. Nhưng những này cũng chỉ là bản năng kinh nghiệm. Có thể dính đến lý luận phương diện. Lý Huyền Dạ gốc gác vẫn là tướng làm chưa đủ. Nói đến, Lý Huyền Dạ xuyên Việt đến bây giờ. Vẫn không có đường hoàng gia dáng đi tìm hiểu quá vạn giới đại lục hệ thống tu luyện. Tu luyện đã hơn nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ trong lòng tích lũy rất nhiều khốn mê hoặc. Đi tìm Hùng Kiện trao đổi một phen. Cuối cùng Hùng Kiện đề cử hắn đi học viện võ giả trong thư viện đợi một thời gian ngắn. Nhiều thu lấy một ít tri thức. Lý Huyền Dạ cảm thấy có lý. Không thích đọc sách hắn. Cũng kiên nhẫn tính tình chạy tới trong thư viện. Bắt đầu từng quyển lật xem. Ghi chép, lý giải. Liên tục trải qua mấy ngày. Tuy rằng Lý Huyền Dạ thực lực không có tiến bộ. Nhưng cũng đại đại phong phú tri thức lý luận. Đối với thiên địa nguyên khí lĩnh ngộ dài. Sâu hơn không phải nhỏ tí tẹo. Đương nhiên. Mỗi ngày mở Bảo Dương vẫn là Lý Huyền Dạ nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ có điều mấy ngày nay Lý Huyền Dạ vận khí thực sự giống như vậy. Một cái đạo cụ trang bị đều không mở ra đến. Ngoại trừ đan dược ở ngoài. Thu hoạch lớn nhất là một khối thêm sức chịu đựng cường hóa thạch. Bị hắn khảm nạm đến hộ thân nhuyễn giáp lên. Mặt khác, Lý Huyền Dạ còn cải trang phục. Đến thăm một hồi Hải Lâu Thành bên trong to nhỏ đấu thạch đi. Đấu thạch cửa hàng, cho Lý ra phòng đấu giá bổ sung một hồi nguyên tinh nguồn cung cấp. Nguyên tinh to lớn nhất giá trị là trợ giúp người tu luyện đột phá cảnh giới. Chuyện này đối với Lý Huyền Dạ đến nói đến không nhiều lắm tác dụng. Chỉ có phải được nghiệm bổ trợ thẻ. Hắn đột phá lên liền không tồn tại bất kỳ hàng rào trở ngại. Có cần hay không nguyên tinh khác biệt không lớn. Tới tay nguyên tinh hay là dùng đến cho Lý gia tăng trưởng tiền lời càng tốt hơn. Hiện tại Lý gia dựa vào nguyên tinh bán đấu giá. Có thể nói là vui vẻ sung sướng. Kiếm lời bồn mãn bát giật. Không biết chọc bao nhiêu người đỏ mắt không ngớt. Nhưng lại không thể làm gì. Còn trời đất xui khiến ở Hải Lâu Thành bên trong nhấc lên một luồng đấu thạch dậy sóng. Để Sở gia đấu thạch đi cũng theo bốc lửa. Đảo mắt đến cuối tháng. Lại một lần diễn võ đường thi đấu tháng ngày. Cũng là quyết định tham tuyển võ giả chọn lựa thi đấu danh ngạch tháng ngày. Vũ đấu đường bên trong lại một lần nữa náo nhiệt lên. Trải qua hơn ngày bế quan khổ tu. Mọi người từng cái mặt đỏ lên. Khí tức cường thịnh, thực lực tựa hồ cũng có chỗ tăng tiến. Liền ngay cả Hàn Đông Lập đều đột phá đến vũ đồ cấp 7. Không còn lót đáy, Đường Đường mơ hồ bước vào cấp 10 ngưỡng cửa. Hô hấp hình như có xương lạnh bay lượn. Tất cả mọi người gióng lên nhiệt tình. Muốn vào lần này diễn võ đường thi đấu trên lấy ra toàn bộ thực lực. Lý Huyền Dạ nhìn chung quanh một chút. Nhưng chưa phát hiện Khổng Linh Huyên bóng người. Ấn lý thuyết cuộc sống như thế nàng cũng có thể sẽ tới trận A. Làm sao không thấy tăm hơi đây? Lý Huyền Dạ tìm tới Hùng Kiện vừa hỏi. Mới biết Khổng Linh Huyên đã sớm bắt một cái tiêu chuẩn. Mấy ngày trước đây cũng đã lên đường khởi hành. Đi tới Thiên Dương Đảo. Nàng thực lực mạnh. Tốc độ cũng nhanh. Có thể sớm đi Thiên Dương Đảo trên để chuẩn bị. Những đệ tử còn lại đến sau khi. Gặp thuận tiện không ít. Lý Huyền Dạ thoải mái. có thể lời tuy như vậy, nhưng Khổng Linh Huyên đi đối với mọi người tránh mà không gặp. Một người độc hành ra đi, quả nhiên vẫn là trước sau như một Cao Lãi Nga. Tiểu tử, ngươi lại đột phá. Khương Vũ viện trưởng thản nhiên mà đến, nhìn thấy Lý Huyền Dạ chớp mắt con ngươi đều sắp lồi ra đến rồi. Vội vã cầm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay hỏi thăm tới tới. Lý Huyền Dạ lạnh nhạt nói, may mắn mà thôi. Khương Vũ triệt để bó tay rồi. Tiểu tử này mấy ngày trước vừa mới đột phá cấp 9. Còn có thể nói là bởi vì người đang ở hiểm cảnh. Lần thứ hai bạo phát tiềm lực. Có thể mấy ngày nay nghe nói tiểu tử này chuyện gì cũng chưa từng làm a. Tại sao lại đang yên đang lành đột phá đây? Nghiêm ngặt nói đến, một tháng trước Lý Huyền Dạ vẫn chỉ là một tên vũ đồ lục giai người tu luyện mà thôi. Ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, hắn liền đã trở thành cấp 10 cao thủ. Này rời ạ, đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung a. Khương Vũ cảm giác mình sống cả đời. Đừng nói tận mắt nhìn thấy, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói. Cái gì? Lý Huyền Dạ đột phá cấp 10. Thao, thật hay giả a? Ta làm sao không tin đây? Khương Vũ viện trưởng chính mồm nói. Còn có thể giả bộ. Lý Huyền Dạ kẻ này quả thực quá yêu nghiệt. Không phục không được. Đây chính là cái gọi là thiên tài tuyệt thế mà. Xem ra Tiêu Từ đạo sư huynh địa vị có chút nguy hiểm. Lý Huyền Dạ đột phá cấp 10 tin tức lan truyền nhanh chóng, Tiêu Từ đạo vừa tới đến diễn võ trường liền nghe nói tin tức. Nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, dựa vào nguyên tinh đột phá, có cái gì đáng giá khoe khoang? Chân chính võ giả nhất định phải trải qua muôn vàn thử thách. Ai không đồng ý chỉ là chỉ có bề ngoài thôi. Tiêu Từ đạo cuối cùng vẫn là vũ đấu đường người số 1, hắn lời nói này vừa ra, lập tức được mọi người phụ họa. Tiêu sư huynh nói rất có lý. Nghe nói Lý gia gần nhất cho tới một nhóm lớn nguyên tinh. Lý Huyền Dạ kẻ này khẳng định là đã chiếm gia tộc chỗ tốt. Mới có thể thăng cấp như vậy mãnh liệt. Dựa vào tiền tài trồng chất thực lực. Lý Huyền Dạ cũng cứ như vậy. Khương Vũ viện trưởng dù sao tuổi tác đã cao. Ánh mắt không dễ xài. Thế mà lại đem hắn xem là cái gì thiên tài tuyệt thế. Học viện võ giả bên trong Tiêu sư huynh như nhận thiên phú thứ hai. Ai dám nói mình là trời phú thứ nhất. Mọi người mồm năm miệng mười nói liên tục. Âm thanh còn một cái tái quá một cái. Nói rõ là nói cho Lý Huyền Dạ nghe. Lý Huyền Dạ còn chưa kịp tức giận. Hàn Đông lập trước hết cho Lý Huyền Dạ bất bình dùm. Hắn lửa giận hoành đốt. Chỉ vào mọi người la mắng. Trốn ở sau lưng nói người nói xấu tính là gì bản chất. Tiêu Từ nói, ta Hàn Đông Lập nguyên bản còn kính trọng ngươi 3 điểm. Có thể bây giờ nhìn lại, ngươi cũng chính là cái đố kỵ người khác đắc thế đỏ mắt tiểu nhân thôi. Lý Thiếu không biết cao hơn ngươi đi nơi nào. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Tiêu Từ đạo khi nào bị một cái thất giai tiểu võ đồ chỉ vào mũi mắng quá. Nhất thời lôi đình tức giận, khí thế như rồng, mênh mông kéo tới. Hàn Đông Lập đối mặt Tiêu Từ đạo cường thịnh kiêu ngạo. Thân thể bản năng sợ hãi rung động động, lại như cũ đầu lâu tăng lên. Không hề hối hận, lúc trước nếu không phải Lý Huyền Dạ đối với hắn làm cứu viện. Hàn Đông Lập sớm đã chết ở ưng nhân la địch trong tay. Hắn tuy rằng bình thường rất sợ, lại biết cái gì gọi là lòng biết ơn. Tích thủy tri ân đều lúc này lấy dũng tiền báo đáp. Huống hồ là ân cứu mạng. Hôm nay chính là chết ở Tiêu Từ đạo trong tay. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Không nghĩ tới Hàn Đông Lập lại có thể sống qua khí thế của chính mình áp bức. Tiêu Từ đạo thần sắc càng lạnh hơn mấy phần. Giương tay vung lên. Nguyên khí giống như tiễn. Phá rít gào mà đến. Lại bị một con trắng noãn bàn tay lăng không nắm lấy. Tùy ý đánh bay. Lý Huyền Dạ ánh mắt an bình. Không nổi sóng. Lạnh nhạt nói, Tiêu sư huynh đối với một cái chỉ có cấp 7 thực lực hậu bối ra tay đánh nhau. Không khỏi quá mất trình độ, vẫn để cho để ta làm đối thủ của ngươi đi. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.